Tiên ma đồng tu, chương 2075, vô danh sơn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến sau nửa đêm, Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người mới cùng đến đây tiếp ứng Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên cùng với bốn cái nam cương áo bào trắng vu sư tụ hợp. Đơn giản hàn huyên một phen về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi thăm Phạn Thiên tình huống nơi này. Quỷ Huyền Tông 10 cái đệ tử. Cùng trên dưới 100 cái áo bào trắng vô sư, là 3 ngày trước tựu đi tới Tử Trạch. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm kiếm một chỗ thích hợp tụ tập mấy vạn người thao luyện trận pháp sân bãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sân bãi không dễ tìm, Tử Trạch danh như ý nghĩa, đại bộ phận đều là đầm lầy. Hơn nữa thường xuyên nương theo lấy cơn giông chờ ác liệt thiên khí. Mỗi lần một đám áo bào trắng vu sư cần lúc này đãi một tháng. Cần tìm một cái chỗ có thể đóng quân dã ngoại đâm vào địa phương. Trải qua 3 ngày tìm kiếm. Cuối cùng Phạn Thiên đám người lựa chọn Tử Trạch phía đông một mảnh khu vực. Phiến khu vực này tuy nhiên cũng là bị thải hồng thất sắc chướng bao phủ. Nhưng có một chỗ mấy trăm trượng sơn, cả tòa núi đều giấu ở chướng khí bên trong, coi như là từ không trung thượng phi, đi, cũng khó có thể phát hiện, cho dù trời mưa, cũng không sợ bị dìm nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạn Thiên giới thiệu một phen này tòa vô danh sơn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang đều cảm thấy có thể thực hiện. Tử Trạch dù sao không phải Nam Cương, không có gì sơn, 3 ngày thời gian, có thể đang tại chướng khí trong tìm được một tòa vô danh núi nhỏ cho rằng nơi trú quân. Xác thực khó được, đi vào vô danh sơn lúc, nơi đây đã tụ tập khoảng chừng 1 vạn chi chúng. Hầu như đều là tương tây cản thi tượng, bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào Tử Trạch thao luyện pháp trận đội ngũ. Cơ hồ là cùng Phạn Thiên đám người tả hữu chân tiến vào Tử Trạch. Đêm qua xác định, liền đem nơi trú quân thiết lập tại vô danh sơn lúc. Hơn vạn chúng cản thi tượng mà bắt đầu hướng phía bên này tập kết. Cho tới hôm nay hoàng hôn lúc, đã tập kết hoàn tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đến 5-6 canh giờ. Cũng không có nhàn rỗi. Tại vô danh sơn sườn núi bốn phía đào móc rất nhiều không sâu sâu sơn động. Không thể không nói. Tu chân giả làm bắt đầu cuộc sống chính là nhanh nhẹn. Sơn động nhỏ đào không lớn. Chỉ có thể dung nạp một người đi vào che gió tránh mưa. Nhưng thắng tại số lượng nhiều. Một buổi tối thời gian. Cản thi tượng đều đào ra hết mấy vạn cái sơn động nhỏ. Chờ 2 ngày này bạch, bảo vu sư đều tập kết lúc này thời điểm, không lo không có chỗ ở, đã rơi vào trên núi nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tánh mạng thật sự là không dậy nổi. Chỗ này vô danh núi nhỏ ở vào chướng khí trung tâm. Quanh năm bị chướng khí bao phủ quấn quanh, nhưng trên núi cũng không thiếu thực vật hoa cỏ. Những thực vật này hoa cỏ, đều có một cái đặc điểm. Chính là bông hoa vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diễm lệ, mỗi một chủng đóa hoa mỗi lần một mảnh cánh hoa nhan sắc cũng không phải một dạng. Lá cây cũng vô cùng lanh lành. So lá trúc còn chật vật. Cái này chính là Tử Trạch đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thu hạ một đóa hoa, hướng Vượng Tài trong miệng nhét. Vượng Tài đánh chết cũng không ăn. Cái này mập chim trời sinh có thể phân biệt độc tính. Tử trạch trong hầu như sở hữu thực vật hoa cỏ đều có chứa kịch độc. Nó tham ăn mới là lạ chứ. Phạn Thiên Chính mang theo Diệp Tiểu Xuyên đám người đi thăm chỗ này vô danh núi nhỏ. Trước mặt đi tới một đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Lưu Phù Sinh, Tiền Sảng, Vương Phục, Tôn Tẩm bên ngoài, những người khác niên kỷ tựa hồ cũng không nhỏ. Mặc áo gai tang phục, vừa nhìn chính là tương tây tứ đại gia tộc thế hệ trước nhân vật. Nhân số không nhiều lắm, liền 20 cái. Đây đều là Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Diện Môn tạo nghiệt. Mấy chục năm trong, tứ đại gia tộc trong phàm là có chút địa vị trưởng lão. Đều bị bọn hắn giết. Sau đó âm thầm thay thế thành người một nhà. Dẫn đến tứ đại gia tộc lực lượng tổn hao nhiều. Cái này hơn 20 người. Đã là tứ đại gia tộc trong chỉ vẹn vẹn có linh tịch cao thủ. Nhưng lại hầu như đều là ngày bình thường không hỏi thế sự. Địa vị không cao bằng chi bên ngoài hệ. Nói chuyện còn không có Lưu Phù Sinh chờ cao thủ trẻ tuổi có tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này nghe nói Diệp Tiểu Xuyên đến, tự nhiên muốn tới đây tiếp thoáng một phát Minh Vương kỳ chủ nhân. Đám người bên trong còn có một gầy còm hắc y lão đầu. Lão nhân này Diệp Tiểu Xuyên nhận thức là Quỷ Huyền Tông Quỷ Nô trưởng lão. Lần trước đi Thất Minh Sơn mượn Bắc Đầu Tinh Nghi thời điểm, đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Diệp Tiểu Xuyên vẫn luôn cảm thấy Quỷ Nô là một cái quái dị lão đầu. Cũng tỉ như nói hiện tại, Quỷ Nô hay dùng một loại ánh mắt quái dị theo dõi hắn xem. Giống như là một cái nhẫn nhịn 3 năm lão khách làng chơi. Đang nhìn một cái thân không sợi vải tiểu cô nương. Hầu như dùng ánh mắt đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi. Tại sườn núi chỗ, một đám lão gia hỏa quỳ một chân trên đất. Đối Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy hành lễ. Trong miệng hô, tham kiến Minh Vương. Trong đó liền số cái kia quỷ nô gào thét thanh âm lớn nhất. Tựa hồ nước mắt nước mũi đều gào thét đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mau để cho những lão gia hỏa này đứng lên. Chính mình ta là một cái 10 tuổi người trẻ tuổi. Ở đâu chống lại bọn này mấy trăm tuổi lão nhân thăm viếng. Hơn nữa, gọi mình Minh Vương. Đây không phải muốn giết chết chính mình ư, tam giới bên trong chỉ có một Minh Vương. Đó chính là Minh giới chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho phía dưới Minh Vương nhận được phong, có nhân giả mạo hắn lão nhân ra tên tuổi, phái mấy cây u minh quỷ giới quỷ vương, quỷ soái, quỷ tướng để đối phó chính mình. Chính mình khóc đều không có chỗ để khóc. Tôn Nghiêu trong nội tâm lại bắt đầu không thoải mái. Từ khi cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp, hắn vị này kinh hồng thần kiếm chủ nhân, Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, liền trở thành bài trí. Tất cả mọi người trong mắt chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Cho tới bây giờ sẽ không nhiều người xem chính mình liếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là cái kia Phạn Thiên. Còn băn khoăn 4 năm trước chính mình đâm hắn một kiếm kia. Đến bây giờ đều không có cầm con mắt xem qua chính mình. Giờ phút này chứng kiến những thứ này tiền bối cao thủ đối Diệp Tiểu Xuyên hô to Minh Vương. Tôn Nghiêu trong nội tâm có thể thoải mái mới là lạ chứ. Nghĩ đến trước hết để cho Diệp Tiểu Xuyên uy phong vài ngày. Chờ hạo kiếp qua đi. Nam Cương cùng Tương Tây Cản Thi Tượng giá trị lợi dụng bị ép khô. Lại chậm rãi thu thập thằng này. Cách Tang nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên luống cuống tay chân nâng dậy mọi người. Tiến lên ngăn lại hắn. Nói, Diệp công tử, ngươi nếu là Minh Vương kỳ chủ nhân, phải thói quen người khác gọi như vậy ngươi. cũng phải thói quen người khác cho ngươi quỳ xuống. Minh Vương Kỳ có lẽ tại Trung Thổ cùng Tây Vực Bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ trong lòng không có gì hiệu triệu lực, nhưng đối với chúng ta Cửu Lê tộc hậu duệ mà nói, Minh Vương Kỳ chủ nhân chính là chúng ta đứng đầu. Nếu không Nam Cương năm tộc, 36 dị tộc cùng với Tương Tây tứ đại gia tộc cũng sẽ không theo sau ngươi đi đến Phạt Thiên Chi Lộ. Mấy cái tóc bạc Cản Thi Tượng đều là khẽ gật đầu, nhao nhao nói, tổ tông răn dậy, Cửu Lê tộc tử tôn bổ được vi phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái. Hắn một mực không hiểu nổi Nam Cương cùng Tương Tây rốt cuộc là cái gì quan hệ. Như thế nào đều tự xưng là Cửu Lê tộc hậu duệ. Coi như là Cửu Lê tộc hậu duệ, cũng có thể cùng mình là địch mới đúng a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là xảy ra ngọc giản tàng động. Cửu Lê tộc năm đó tộc trưởng ma thần Sivu từng tại nhân gian nhấc lên quá một hồi hạo kiếp. Vẫn là Huyền Anh lão nương huyền nữ nương nương trợ giúp phụ thân nàng Hiên Viên đánh bại Sivu. Ngọc giản trong ghi lại, Sivu là thiên giới nanh vuốt, là cùng nhân gian là địch đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, lưu ra một cái râu bạc trưởng lão, nói, lão hủ Lưu Tử Hạc, đến giải đáp Diệp Thiếu Hiệp trong lòng nghi vấn. Năm đó Cửu Lê tộc chiến bại, một bộ phận lui vào Nam Cương, một bộ phận tiến nhập Tương Tây. Cho nên Nam Cương năm tộc cùng Tương Tây các tộc là Cửu Lê tộc hậu duệ. Năm đó tộc của ta tổ tiên là bị thiên giới tứ đại thiên đế lợi dụng, mới có thể nhưỡng hạ sai lầm lớn, về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, khuyên bảo hậu nhân, nhiều thế hệ cùng thiên giới là địch, chúng ta chỉ nghe Minh Vương Kỳ hiệu lệnh, Diệp Thiếu Hiệp chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân, chúng ta tự nhiên đuổi theo ai Diệp Thiếu Hiệp, cộng đồng chống lại thiên giới xâm phạm chi địch. Dùng tuyết năm đó ma thần Sivu tổ tiên chuyện nhục nhã giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.